Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, hai huynh muội. Tần Tinh ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia người nói chuyện nói. Hai huynh muội, là ý gì? Cái người này hơi do dự một chút sau đó nói. Ngược lại lúc này cũng không cần phải cất giữ bí mật gì. Ta liền đều nói đi. Hơn 5.000 năm trước, trong tộc ta ra mọc ra một đôi long phượng sinh đôi. Vì hai huynh muội, hai người bọn họ, cùng chúng ta những tộc nhân khác cũng không giống nhau. Nam là thuần túy nam nhân, nữ là thuần túy nữ nhân. Hơn nữa hai người thiên sinh nắm trong tay lực lượng, cũng là một cái thuần âm, một cái thuần dương. Cho nên toàn bộ tộc nhân đều cho rằng, bọn họ ra đời là một cái kỳ tích, cũng là thay đổi tộc ta loại này lúng túng trạng thái hy vọng. Vì vậy mà tộc trưởng tự mình làm hai huynh muội bọn họ nổi tiếng. Ca ca gọi Mạc Dương, muội muội gọi Mạc Âm. Đây hai huynh muội hẳn là không phụ sự mong đợi của mọi người. Chẳng những tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa thiên tư cực cao, tại con đường tu luyện trên cũng là thuận buồm xuôi gió. Ngoại trừ muội muội tính cách có chút tối tăm cùng điêu ngoa ra, gần như hoàn mỹ, lúc ấy toàn bộ tộc nhân đều là cực kỳ cao hứng. Cho là hắn hai người thật sẽ cải biến tộc ta hiện trạng, tăng cường tộc ta. Nhưng mà để cho tất cả mọi người thật không ngờ là, đây hai huynh muội, vậy mà cũng thế ái mộ. Hơn nữa làm ra chuyện cẩu thả. Nói tới chỗ này thời điểm, người âm dương tộc trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh bỉ. Tần Tinh nghe cũng là khiếp sợ không thôi. Vẫn còn có loại này huynh muội loạn luôn sự tình. Bất quá thiên cơ tử lại là khinh thường nói, cái này có gì, bọn họ âm dương tộc bởi vì âm dương đồng thể nguyên do, ngoại tộc căn bản không có người cùng bọn họ lấy nhau. Mà bọn họ cũng cho là mình là thần tộc, tự cao tự đại, xem thường ngoại tộc chi nhân. Cho nên đều là tộc nhân mình lẫn nhau kết hợp với nhau, sinh sôi đời sau. Hai huynh muội này từ nhỏ sinh tồn tại trong hoàn cảnh như vậy, mưa dầm thấm đất, làm ra sự tình như vậy đến, kỳ thực cũng không kỳ quái. Huống chi, bọn họ một cái là thuần âm, một cái là thuần dương, cũng thế đối với đối phương đều có dị thường mãnh liệt hấp dẫn. Thiên cơ tử giải thích, mặc dù là để cho Tần Tinh hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn cũ khó tiếp thụ sự tình như vậy. Tên kia người âm dương tộc nói tiếp, sau đó Mạc Âm thật giống như lại coi trọng ngoại tộc chi nhân. Nghe nói nàng trộm đi trong tộc bảo bối, chính là vì đưa cho đối phương. Được biết chuyện này, Mạc Dương chẳng những không tức giận, ngược lại giúp đỡ nàng cùng nhau chạy trốn. Thế cho nên sau đó bị lúc ấy tộc trưởng cho song song chém chết. Chúng ta đều đoán sai rồi. Nghe xong liên quan tới Mạc Âm cùng Mạc Dương sự tình sau đó, trầm ngâm đã lâu, Tần Tinh nói ra những lời này. Thiên cơ tử và người khác tự nhiên biết ý những lời này. Hiện tại Mạc Âm Dương cũng không phải là Mạc Âm, mà là Mạc Âm cùng Mạc Dương kết hợp thể. Nói cách khác, năm đó hồn tinh cũng không phải đem Mạc Âm biến thành bán nam bán nữ, mà là đem huynh muội bọn họ tinh hồn mỗi người chia ra làm hai, lại cũng thế kết hợp với nhau, cho nên sản sinh ra hôm nay Mạc Âm Dương. Mạc Âm từ nhỏ ở trong tộc lớn lên, yêu thích ca ca của mình. Bất quá tại nàng gặp được hồn tinh sau đó, nhưng lại yêu thích hồn tinh. Mà thân là huynh trưởng Mạc Dương, đối với mình muội muội cực kỳ yêu quý, cho nên coi như trong lòng trách cứ hoặc là bất mãn, lại vẫn lựa chọn giúp đỡ Mạc Âm trộm đi trong tộc bảo bối. Cùng nàng cùng nhau chạy trốn, tác thành nàng hòa hồn tinh. Bất quá, đừng nói thân là hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn tinh rồi. Coi như là người bình thường, cũng hết đối với không tiếp thụ nổi một cái cùng ca ca của mình loạn luân nữ nhân. Cho nên tự nhiên cự tuyệt, khả năng tại bị cự tuyệt trong quá trình, tính cách vốn là tối tăm cùng điêu ngoa Mạc Âm, bị đả kích, nói cái gì hoặc làm cái gì, chọc giận hồn tinh, ngay sau đó hồn tinh đây mới ra tay. Đem hai huynh muội bọn họ tinh hồn chia ra làm hai, lại chia đừng kết hợp chung một chỗ. Về phần đoạt xá mình, Tần Tinh cũng có hợp lý suy đoán, sợ rằng là bởi vì chính mình diệt phạt kỳ bản, để cho Mạc Âm Dương cho là mình so sánh người âm dương tộc còn muốn tinh thông âm dương chi lực. Cái này hẳn mới là cả sự kiện ngọn nguồn. Nhưng mà ngay tại Tần Tinh suy nghĩ sắp kết thúc thời điểm, hắn và Thiên Cơ Tử cơ hồ đồng thời lại là bật thốt lên. Không đúng, Phá Quân không hiểu hỏi. Cái gì không đúng, sự tình không phải đều biết sao? Đem hai huynh muội bọn họ người tinh hồn chia ra làm hai, lại chia đừng kết hợp chung một chỗ. Tần Tinh nặng nề nói, nói cách khác, hẳn còn có một cái Mạc Âm Dương. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc biết mình ở thôn phệ Mạc Âm Dương tinh hồn sau đó, vì sao lại từ đầu đến cuối còn có nghi hoặc, cảm thấy thắng lợi đến quá mức buông lỏng. Bởi vì, vậy căn bản không phải hoàn chỉnh Mạc Âm Dương, chỉ là nửa cái Mạc Âm cùng nửa cái Mạc Dương. Mà tại trên thôn thiên tinh này, thậm chí ngay tại âm dương vương tộc bên trong, còn có một cái Mạc Âm Dương. Nghĩ tới đây, Tần Tinh lần nữa nhìn về phía người âm dương tộc nói, Mạc Âm Dương mật thất ở chỗ nào? Đại trưởng lão đưa tay chỉ một cái nói, ở đó bên trong, tộc trưởng mật thất, từ trước đến giờ không cho phép bất luận người nào tiến nhập. Cho tới bây giờ, có tư cách tiến vào mật thất sẽ không vượt qua ba người. Trong đó lần gần đây nhất vào trong, đợi được thời gian cũng là dài nhất người, chính là Mạc Vấn Thiên rồi. Mạc Vấn Thiên, Tần Tinh trong mắt lại là tinh quang lóe lên. Mình giết biết bao nhiêu người âm dương tộc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Mạc Vấn Thiên. Mặc dù nói hắn sinh tử chi lực đã bị Mạc Âm Dương nuốt chửng lấy, như vậy thân thể của hắn có thể hay không bị một cái khác Mạc Âm Dương cho đoạt xá. Mang ta đi, hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng. Đại trưởng lão cắn răng một cái, lay động thân hình giữa, liền mang theo Tần Tinh đi tới mật thất cạnh. Đây, mật thất đại môn làm sao sẽ mở ra? Tần Tinh vòng qua đại trưởng lão thân thể, trực tiếp từ mở ra đại môn nhảy vào rồi trong mật thất. Mật thất diện tích cũng không lớn, một nửa đen một nửa trắng, bố cục cũng là để cho người liếc qua thấy ngay. Mà Tần Tinh lúc này đứng tại hắc ám nửa bên trong phòng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất một cỗ thi thể. Trong mắt đột nhiên toát ra nồng đậm sát ý. Cỗ thi thể này nhất định chính là một cái khác Mạc Âm Dương. Giống nhau quần áo, giống nhau tóc, giống nhau nửa há thô kịch nam nhân mặt. Tần Tinh căn bản đều không cần đi đem thi thể kia thõng xuống tóc nhấc lên, cũng biết đây dưới tóc tất nhiên cất giấu một cái hiện đầy vết thương nữ tử mặt. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là chậm một bước. Một cái khác Mạc Âm Dương đã sớm đoạt xá Mạc Vấn Thiên, hơn nữa lặng lẽ trốn theo sát sau lưng Tần Tinh đi tới đại trưởng lão, cũng phát hiện trên mặt đất thi thể, không nhịn được phát ra một tiếng khẽ hô. Đây là người nào? Tần Tinh căn bản không để ý tới hắn, mà là trầm giọng hỏi. Thiên Cơ Tử, có thể tìm được sao? Thiên Cơ Tử lắc lắc đầu nói, Vô Tích Khả tìm Ni không tốt, nhanh đi về. Tần Tinh đột nhiên nghĩ đến, cái kia chạy trốn Mạc Âm Dương, có khả năng cực lớn đi trước Ngũ Tiêm Sơn, thừa dịp mình ở tại đây đại khai sát giới đồng thời. Ngược lại đem Tần Thiên Tộc liền tàn sát hết. Tần Tinh nhìn về phía Thôn Nghịch nói, Thôn Nghịch, tại đây giao cho các ngươi, bọn họ nếu trả lời ta vấn đề, vậy ta cũng muốn tuân thủ ta hứa hẹn. Nhớ kỹ, cần phải để bọn hắn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Nếu không mà nói, ta sẽ khiến các ngươi đồng dạng mất đi cơ hội này. Thôn Nghịch chờ 12 tên thôn vô đế tộc cao thủ. Nhất thời kích linh linh dùng mình một cái, cuống không kịp gật đầu liên tục nói, tuân lệnh, ta tại Ngũ Tiêm Sơn chờ các ngươi. Giao phó xong sau đó, Tần Tinh chốc lát đều không trì hoãn nữa, thân hình lập tức bay lên trời, hướng về Ngũ Tiêm Sơn phương hướng chạy tới. Tần Tinh vẫn là thi triển cấm thuật, tốn 2 ngày thời gian, liền chạy về Ngũ Tiêm Sơn. Xong mà ở trong đó chính là gió êm sóng lặng, căn bản không có đụng phải bất kỳ công kích nào. 3 ngày sau, Thôn Nghịch mấy người cũng lần nữa đi tới Ngũ Tiêm Sơn. 12 người tự tay giao cho Tần Tinh trên 100 cái chữ vật tinh khí. Bên trong tất cả đều là Âm Dương Vương tộc tài sản. Bọn họ liền một khối tinh thạch đều không dám nuốt riêng. Toàn bộ trên giao cho Tần Tinh. Hơn nữa tạm thời cư ngụ ở rồi Ngũ Tiêm Sơn. Lại là 3 ngày trôi qua. Cái này tin tức kinh người rốt cuộc truyền ra ngoài. Bái Tinh Đế tộc thủ hạ đệ nhất vương tộc, Âm Dương Vương tộc, liền đồng tộc lớn lên ở bên trong toàn bộ tộc nhân. Không chừa một mống toàn bộ bị giết. Cường đại Âm Dương Vương tộc, từ nay về sau, từ trên thôn Thiên Tinh hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, mà làm ra chuyện này người, hiển nhiên chính là Tần Tinh. Tin tức này, trong thời gian ngắn nhất truyền khắp cả khỏa thôn Thiên Tinh. Toàn bộ nghe được chi nhân đều là sắc mặt đại biến. Vô không khiếp sợ, đương nhiên, nhiều người hơn là không tin. Dù sao, Âm Dương Vương tộc thực lực, là ai ai cũng biết. Coi như là đế tộc muốn triệt để đem diệt tuyệt, cũng không khả năng như thế sạch sẽ gọn gàng. Bất quá, cái này tiếp theo cái kia tin tức, chính là liên tục truyền ra. Đầu tiên là không ít ban đầu thuộc về Âm Dương Vương tộc tộc đàn. Trong lúc bất chợt bắt đầu cả tộc di chuyển, mà mục đích bọn họ mà, rõ ràng là Tần Thiên tộc chỗ tại Ngũ Tiêm Sơn. Cái này tỏ rõ chính là muốn phản bội Âm Dương Vương tộc, chuyển mà quy thuận Tần Thiên tộc. Tiếp theo, ban đầu thuộc về Âm Dương Vương tộc khống chế sản nghiệp, thành chỉ chờ tất cả mọi thứ, tất cả đều đổi chủ nhân, mà chủ nhân danh tự, nghe nói họ Tần. Lần nữa, không ít người hiểu chuyện thật sự là không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ, tự mình chạy tới Âm Dương Vương tộc chỗ ở, tận mắt thấy tại đây đã hóa thành một cái to lớn hố trời. Toàn bộ người Âm Dương tộc, sống không thấy người, chết không thấy xác. Tiếp đó, thân là tam đại đế tộc một trong thôn vô đế tộc, cũng vào lúc này tuyên bố, từ nay về sau, Tần Thiên tộc lên cấp làm Tần Thiên Vương tộc, là nó thủ hạ đệ nhất vương tộc. Cuối cùng, Tần Tinh chỉ huy thủ hạ của hắn Tần Thiên tộc, cũng ly khai Ngũ Tiêm Sơn, hướng về tân chỗ ở di chuyển mà đi, mà làm toàn bộ Tần Thiên tộc bảo giá hộ hàng. Rõ ràng là phân biệt đến từ thôn vô đế tộc cùng Thiên Nguyệt đế tộc 24 tên cao thủ. Thôn vô đế tộc xuất động bên trong cao thủ, có đến 2 vị tinh quân. Mà Thiên Nguyệt đế tộc xuất động bên trong cao thủ, chính là có đến tộc trưởng Nguyệt Lạc Xương duy nhất đệ tử Mộc Thanh Linh cùng trong tộc nổi danh. nhất thiên tài Nguyệt Lăng. Đến lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc đều tin, cường đại âm dương vương tộc, thật bị Tần Tinh cho diệt tộc rồi. Hơn nữa, Tần Tinh tựa hồ là cùng ngoại trừ Bái Tinh ra hai đại đế tộc, đều bảo trì quan hệ tốt đẹp. Hướng theo những tin tức này được chứng thực, Tần Tinh danh tự, tại trên thôn thiên tinh này, quả thực là như mặt trời ban trưa. Không ai không biết, không người không hay. Đầu đường cuối ngõ, chỉ cần là có sinh linh tích trữ tại địa phương, đều đang nghị luận Tần Tinh sự tích. Mà lúc này Tần Tinh chính là chỉ huy toàn bộ Tần Thiên tộc di chuyển đến một khối hoàn toàn mới địa vực. Khu vực này vừa vặn ở tại Thiên Nguyệt đế tộc cùng thôn Vô đế tộc nơi tiếp giáp. Hoàn cảnh thật tốt, thu xếp tại đây Tần Thiên tộc đem sẽ có được an toàn nhất bảo hộ. Bất luận cái gì tộc đàn, bất luận người nào muốn tấn công Tần Thiên tộc, nhất định phải trước tiên qua thôn Vô đế tộc cùng Thiên Nguyệt đế tộc đây lượng cửa ải lớn. Từ âm dương tộc bị diệt đến Tần Thiên tộc di chuyển hoàn thành, lại qua rồi thời gian một tháng. Trong một tháng này, Tần Tinh tại Tần Thiên tộc trong, từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời. Vì chính là lo lắng một cái khác mặc âm dương sẽ đến tập kích. Chính là cho tới bây giờ cũng không có chờ được, mà hắn cũng không thể tiếp tục chờ đợi. Ngày mai, ta sẽ đi trước đi tới thôn Vô đế tộc thánh địa. Nếu mà cũng có thể có dường như muội muội loại này cơ duyên, như vậy thì tính vào không thể trợ giúp thôn Vô đế tộc thoát khỏi tinh linh nguyên thần trói buộc. Chí ít có thể để cho thôn Thương Khung toàn tâm toàn ý bảo hộ Tần Thiên tộc, tam đại đế tộc cùng thôn thiên tinh tinh linh ba cái nguyên thần phòng. Là quan hệ cộng sinh, tộc nhân bọn họ tính mạng, tất cả đều hệ ở tại tinh linh trong một ý niệm mà đi. Nếu mà Tần Tinh có thể giúp đỡ bọn họ thoát khỏi loại này quan hệ cộng sinh, kia thôn Vô đế tộc tự nhiên cũng sẽ trở thành hắn trung thành đồng minh. Sau đó lại đi tới tinh môn chi địa, tìm ra Long Lệ, sau đó lại xông vào tinh môn. Nếu như có thể thành công, liền có thể trực tiếp ly khai thôn thiên tinh. Nếu như là cạm bẫy, như vậy ta chỉ có thể vứt bỏ nhục thân, bằng vào tinh hồn trong lúc đó cảm ứng, lấy tinh hồn mạnh mẽ trở lại Tần Thiên tinh. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.